Vương gia quá khí phách, vương phi muốn vùng lên. Chương 109, yêu vũ mị trở về. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy nữ nhân nhà mình không hề che giấu lửa giận, Thiên Duật Dạ tự biết mình đuối lý, sờ sờ mũi yêu vũ mị oán hận trợn mắt nhìn hắn, không nói gì. Thiên Duật Dạ cũng hiểu rõ nàng đang nổi nóng, lúc này, duy trì im lặng chính là cách tốt nhất để nàng hết giận. Thả bọn họ ra, nếu không, cô nãi nãi cho ngươi biết mặt. Yêu vũ mị liều lĩnh không kiềm chế được tỏa ra hương vị mê người, khẽ nhếch cằm, giọng nói trước sau như một lạnh lùng. À, yêu vũ mị, ngươi còn tưởng rằng đây là thời đại ngàn năm trước khi ngươi còn là vương phi Tu La Vương sao? Nơi là nhân tộc ở Tử Minh Đại Lục, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ánh mắt Long Nham đột nhiên lạnh lùng, oán hận nhìn nữ nhân khiến hắn vừa yêu vừa hận. Kiêu ngạo, Long Nham, có vẻ như hiện tại kẻ kiêu ngạo chính là ngươi nhỉ? Là ai không để ý tới quy định của tam giới năm tộc có ý định phá hoại phong ấn? Là ai ở địa bàn nhân tộc giết người phóng hỏa? Là ai đứng ở đây chửi bới bản cô nương? Bây giờ ngươi lại còn giảng đạo lý cho ta? Ngươi có tư cách này sao? Ta đếm tới ba, nếu như ngươi không thả người, thì bản cô nương cũng không ngại lên cướp người. Tiêu vũ mị cũng không đủ kiên nhẫn nhàn rỗi chơi cùng hắn. Nàng không quá lo lắng cho phụ thân, ca ca tàu tàu. Nhưng thân thể mẫu thân suy yếu, nhìn bà bị treo ở vách núi treo leo, lửa giận lan tràn trong mắt nàng. Tiêu vũ mị, chúng ta không có tư cách, ngươi có tư cách sao? Này ngữ nhi đã hồn siêu phách tán, ngươi lại còn không biết xấu hổ xuất hiện trước mặt chúng ta. Muốn mang người đi, có thể, lấy mạng ngươi tới đổi, nếu không, bọn họ một người cũng không sống được. Tiêu nãy giờ chưa mở miệng, liếc mắt đánh giá yêu vũ mị, sát ý lóe lên trong mắt. Lão nương đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả? Ngữ nhi không phải do ta hại chết, không phải ta hại chết, tại sao ngươi lại không tin? Ta là muội muội ruột thịt của ngươi, ngươi lại tình nguyện tin tưởng mấy kẻ bị ngươi giết huynh đệ, chứ không chịu tin lời ta nói. Một khi đã như vậy, ta cũng không muốn so đo với ngươi. Nhưng bây giờ ta không thể buông tha cho ngươi, hơn 300 nhân khẩu Nhạc gia, hôm nay nhất định phải làm rõ ràng với các ngươi. Tiêu vũ mị hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận hừng hực trong lòng, cười nhạt với yêu. Có bản lĩnh thì ngươi tới đây, ngàn năm ân oán, hôm nay cũng nên chấm dứt. Lửa giận trong lòng yêu nháy mắt bạo phát, đối mắt với muội muội từ nhỏ hắn đã yêu thương, cảm xúc trong lòng hắn rất phức tạp, mỏi mệt. Có lẽ cuộc chiến hôm nay sẽ kết thúc tất cả, những năm tháng qua, hắn đã quá mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Tiêu vũ mị vỗ tay mấy tiếng, cung tuyết, bối khả, của nhiễm, mia, mộc ngư, ni mạn, tát ma, yêu ly, tu la, liêu thương đồng loạt xuất hiện sau lưng nàng. Nàng lướt nhìn qua những huynh đệ tìm muội đồng sinh cộng tử, khóe miệng chợt dương lên nụ cười tà ác, tin tưởng chắc chắn, nói. Hôm nay, chính xác nên chấm dứt, ca ca, hãy cùng muội muội đánh một trận thế nào? Tiêu lạnh lùng nhìn yêu vũ mị, cả người tàn ra vẻ u ám. Ra tay đi, khóe miệng yêu vũ mị cong lên tà ác, nàng nhún chân một chút, cả người nhẹ nhàng bay giữa không trung, tươi cười có chút nguy hiểm phân phó nói. Những người cản đường, chết. Thuộc hạ tuân lệnh, cung tuyết dẫn đầu đám người tinh anh, nháy mắt phát động công kích. Ma vương, thú vương thấy thế cũng ra lệnh, giết, ngay lập tức dãy núi Tử Minh vốn yên tĩnh dọa người nháy mắt trở nên đen đặc, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Góc truyện audio.com, Thiên Duật Dạ vừa định ra tay, lại bị yêu vũ mị giơ tay lên ngăn cản. Chuyện của ta, không cần chàng để ý, mị nhi, nàng. Thiên Duật Dạ than nhẹ, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Những kẻ này còn chưa tới phiên chàng ra tay. Yêu vũ mị trầm tĩnh chăm chú nhìn, trong đôi mắt ngưng tụ khí phách mãnh liệt. Nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo, bị một nữ nhân chửi bới như vậy, Long Nham nhất thời tức giận, trên trán hiện rõ sát khí. Kiêu ngạo cũng cần có tiền vốn không phải sao, ngàn năm trước mặc kệ kiêu ngạo thế nào, ngàn năm sau ta vẫn kiêu ngạo như vậy. Rốt cuộc các ngươi cùng tiến lên hay là từng người một? Giọng nói rét lạnh của yêu vũ mị không mang theo chút cảm xúc nào, nàng nhìn yêu và Long Nham, trong đôi mắt lười nhác khẽ truyền chút khinh thường. Yêu hừ lạnh một tiếng, người đứng yên đừng nhúc nhích, đây là cuộc chiến của ta và nó. Dứt lời, một cơn gió lớn quất qua, Long Nham lùi lại mấy bước, giọng điệu khó chịu nói. Chỉ được phép thành công, không được thất bại. Vẻ mặt yêu đột nhiên lạnh giá, không cần ngươi nhắc nhở. Dứt lời, ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt tinh xảo của yêu vũ mị. Còn thất thần làm gì? Bắt đầu đi, khóe môi yêu vũ mị hơi nhếch lên, ánh mắt đảo qua khuôn mặt nam nhân vẫn tuấn mỹ như trước, chút thương cảm xẹt qua đáy mắt. Vì sao huynh muội bọn họ lại trở thành như hôm nay? Ngữ nhi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Muội thật sự đã hồn bay phách tán sao? Nàng từ từ nhắm mắt lại, nước mặt yên lặng chảy xuống, thật lâu. Khi đôi mắt mở ra, chút thương cảm không còn tồn tại, chỉ còn quyết tâm báo thù cho Nhạc gia. Hai tay ngưng tụ huyền lực mạnh mẽ, gào rít bay tới trước mặt Yêu. "Hôm nay, huynh muội chúng ta hãy kết thúc ở đây đi, xuất chiêu." Khuôn mặt anh tuấn của Yêu tràn ngập giá lạnh, tay phải vung lên, một lãnh kiếm tỏa ra hàn khí bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Hắn cảm giác được kình phong mãnh liệt đang bổ nhào xuống bên người, thân hình Yêu chớp lóe, thần tốc tránh thoát, trường kiếm rét lạnh cũng không khách khí đâm ra ngoài. Bên này hai huynh muội bắt đầu quyết đấu, bên kia đám người tinh anh do Cung Tuyết dẫn đầu cũng khí thế ngất trời đấu với ma tộc thú tộc. Bốn người thiên duật giả lại im lặng ngồi trên phiến đá, buồn bực nhìn cuộc tỷ thí này. Này, tại sao mới có mấy ngày không gặp mà Mị Nhi đã trở lại rồi hả? Có phải chúng ta đã bỏ lỡ chuyện gì không? Nạp Lan Diễn nhìn Yêu Vũ Mị bình tĩnh ứng phó với Yêu, nhớ tới Vũ Nhạc có thể coi là ôn nhu, đột nhiên trong đầu ong ong, chuyện này, sao có thể thay đổi như vậy? Đừng nhìn ta cũng giống như các ngươi, vẫn ở chỗ này. Thiên duật giả miễn cưỡng liếc mắt nhìn, ánh mắt lần thứ hai phóng tới tử y nữ nhân đang bay lượn trong không trung. Hắn chờ mong lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ tới ngày này. Nữ nhân này đã xuất hiện, xem ra không cần chúng ta bảo vệ, tới lúc rời đi rồi. Vẻ mặt quỷ nghiêm túc nhìn Yêu Vũ Mị, cả người tản ra hơi thở cường đại, đột nhiên cảm thấy vô cùng cô đơn. Mị Nhi của chúng ta, rốt cuộc đã trở lại. Hoa Liêu Băng nhìn nữ nhân cách đó không xa đang tươi cười sáng lạn, đôi mắt lạnh nhạt hiện lên chút nhu hòa, ngày hôm nay cuối cùng cũng sống tới lúc này rồi. Khi Yêu nhảy lên không trung, chuẩn bị tung sát trưởng của hắn, Yêu Vũ Mị vung dài lụa tím sắc bén tốc độ quấn chặt lấy eo của hắn, lại để hắn xoay người tránh thoát. Định cuốn lấy ta, trước tiên phải phá trưởng này rồi nói sau. Gocchuyenaudio.com Dứt lời, hai tay hắn bỗng nhiên chuyển dịch, ánh mắt lộ sắc bén, thân thể kịch liệt xoay tròn lên xuống, vô số huyền quang giống như lưỡi dao sắc bén đồng loạt bắn về bốn phía. Yêu Vũ Mị khẽ chớp mi, trong tích tắc huyền quang phát ra, một luồng sáng màu tím vững vàng che chở nàng. Trường này, vô dụng với ta. Yêu cười lạnh, khuôn mặt tuấn tú âm hàn, trường bào màu đen vung lên, tay cầm trường kiếm nhắm mắt vận công, con ngươi đen mở ra, dùng lực đạo mạnh mẽ đâm về phía bụng Yêu Vũ Mị. Đừng quá tự tin, nữ nhân. Yêu Vũ Mị nhìn thấy trường này, bỗng dưng dùng mình, kình phong đen kịt này cực kỳ không bình thường, rất nguy hiểm. Theo bản năng, nàng cảm giác được nguy hiểm, từ lúc nào Yêu đã luyện thành công tầng 8. Hắn đã đột phá tới tầng 8 rồi sao? Muốn né tránh, dĩ nhiên không kịp, tốc độ của đối phương quá nhanh. Nàng nhắm chặt mắt, đẩy nội lực của mình lên cực hạn, có được hay không sẽ phụ thuộc vào một kích này. Nhưng mà, ngay tại lúc nàng chuẩn bị tung trưởng lại đột nhiên bị một lực mạnh đẩy ra khỏi vị trí. Ngay sau đó một tiếng kêu đau đớn vang lên, thân hình cao lớn của thiên duật giả chắn ngay trước mặt nàng. Yêu nhìn thấy hắn vì cứu nàng mà không để ý tới an nguy của mình, trong lòng không khỏi nhớ tới mình và Diệu Ngữ năm đó. Lúc đó hai người bọn họ chẳng phải cũng không rời không bỏ như vậy. Nhưng tình huống trước mắt đã không cho phép hắn không quyết đoán. Hắn thu lại tâm trạng mềm yếu, vận công lần thứ hai, chuẩn bị bắt đầu đợt công kích thứ hai. Thiên duật giả thấy thế, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, đột vầng sáng màu trắng bành trướng bao phủ lấy hắn. Yêu Vũ Mị vừa mới kịp phản ứng lại, nhìn thấy hành động của Yêu, đột nhiên kinh hoàng, nhanh chóng đứng trước quầng sáng trắng, ánh mắt lạnh lẽo hướng về Kaka đang chuẩn bị phát động đợt công kích thứ hai vào bọn họ. Người đã bất nhân, cũng đừng trách muội muội ta bất nghĩa. Yêu Vũ Mị chậm rãi nhắm đôi mắt không có tia nhiệt độ, hai tay lần lượt chuyển động, ánh sáng màu tím vừa hiện lên đã khiến Long Nham trợn to mắt. Này, chuyện này, ngươi đã đột phá tới cảnh giới tử huyền. Vẻ mặt Yêu Vũ Mị không chút thay đổi, ánh sáng tím càng lúc càng lan rộng trong tay, nàng mở to mắt nhìn khuôn mặt hơi lộ vẻ hung dữ của Yêu, không chút do dự đẩy ra phía trước. Tử Thiên, đi, Yêu bị sức mạnh cường đại đẩy lùi về phía sau, vận công lực chống cự, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, rơi vào đường cùng, hắn la lớn. Hắc ám long, ra, trong phút chốc cự long màu đen xuất hiện sau lưng Yêu. Đối mặt với một kích mạnh mẽ của cảnh giới tử huyền, cự long rú dài một tiếng, phần đuôi lộ ra ánh sáng màu đen, kết tụ trưởng lực đánh bật lại. Sắc mặt Yêu Vũ Mị đại biến, lùi về sau ba bước, cảm giác ngọt ngọt trong cổ họng, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng nhìn Yêu cũng chật vật thổ huyết, nhếch lên nụ cười châm chọc. Mà lúc này, thiên duật giả đã chữa thương xong, một tay ôm nàng vào trong lòng, tỉ mỉ quan sát trước sau, rồi mới thở dài nhẹ nhõm, lấy đan dược chữa thương từ trong linh giới ra, không cho nàng cự tuyệt, nhét luôn vào trong miệng nào. Ngồi xuống chữa thương, kế tiếp giao cho ta. Yêu Vũ Mị nhìn Hắc Ám Long bay đằng sau Yêu, hiểu rõ thực lực của mình, không hề cự tuyệt gật đầu. Chàng cẩn thận một chút, con rồng kia là trấn thủ ma cung, thần thú thượng cổ thực lực ở trên cả cảnh giới tử huyền. Góc truyện audio.com, một kích vừa rồi đủ để nàng kiểm tra thực lực của nó, cho nên đối mặt với đề xuất của thiên duật giả, nàng hiểu rõ làm nữ nhân, lúc nên mạnh mẽ thì mạnh mẽ, lúc nên yếu ớt thì nên hưởng thụ nam nhân che chở mình. Yên tâm, loài bò sát nho nhỏ này, không đủ gây sự. Thiên duật giả nở nụ cười cho nàng yên tâm, rồi xoay người liếc nhìn ba người Hoa Liêu Băng. Chuẩn bị phát động tổng tiến công. Được, Hoa Liêu Băng quỷ, Nạp Lan Diễm thâm sâu liếc mắt nhìn Yêu Vũ Mị, biến mất tại chỗ. Long Nham thấy thế, vẻ mặt đại biến, sốt ruột nhìn về phía Yêu, nhưng Yêu lại lạnh lùng cười, nhìn về phía thiên duật giả. Ngươi vẫn tham dự vào. Ngươi, tất cả đều vô nghĩa, ngươi ức hiếp nương tử của ta, còn không cho lão tử phản kích. Đừng nghĩ là chúng ta không biết các ngươi đang tính toán cái gì. Tên nhân vương kia đúng là phế vật, nếu hắn đã không muốn làm một vương cho tốt lại muốn mơ những thứ mơ mộng không thực tế, thì hôm nay ta sẽ khiến hắn ăn phải quả đắng, ngại gì chứ? Thiên duật giả thản nhiên cười, lười nhác nhìn thú vương trắng bệch mặt. Các ngươi còn chờ cái gì, cùng lên đi. Đột nhiên trong lòng bàn tay thiên duật giả xuất hiện một ánh sáng gần như trong suốt, nhẹ nhướng mày, dùng ánh mắt sắc nhọn quăng về phía khuôn mặt bi thảm của Long Nham và khuôn mặt đột biến của Yêu. Ngươi, thực lực của ngươi đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, thiên duật giả, ngươi. Sắc mặt Long Nham đại biến, rút lui ba bước giống như nhìn thấy quỷ. Trong mắt hắn là kinh ngạc, hắn không tin nổi hắn ta đã mạnh tới mức này. Nếu như biết trước dù thế nào hắn cũng không có khả năng cùng với Yêu tiến lên công kích. Đây chẳng phải là tự lấy đá đập chân mình sao? Cảnh giới tiên thiên, không, ngươi nhìn kỹ lại xem, đây là cảnh giới gì? Thiên duật giả cười lạnh, ánh mắt u ám sắc bén quăng về phía Long Nham. Dưới sự ngạc nhiên của Yêu và Long Nham, ngón tay thiên duật giả khẽ nhúc nhích, phu thê Nhạc Thanh Sơn, phu thê Nhạc Mộ Thần và Nhạc Mộ Dương đã an toàn đứng bên cạnh Yêu Vũ Mị. Trong nháy mắt đã xảy ra chuyển biến long trời lở đất, không chỉ có Long Nham và Yêu kinh hãi không thôi, mà ngay cả Yêu Vũ Mị cũng thoáng hiện lên ánh mắt khó hiểu. Ngươi, chẳng lẽ, vừa rồi ngươi ngồi xuống chữa thương, là giả? Đối mặt với một thiên duật giả cường hãn như vậy, Long Nham trắng bệch mặt lắp bắp chỉ vào hắn, phẫn nộ gầm nhẹ. À, lúc đó chính xác có bị đánh trúng, có điều chỉ là vết thương nhẹ như gãi ngứa mà thôi. Thiên duật giả không để ý nhún vai, lại khiến Long Nham ác độc nhức nhối. Gãi ngứa, ngươi con mẹ nó không có việc gì sao lại giả trang như vậy? Ngươi có biết lời đồn hại chết người không? Nếu chúng ta sớm biết là, ngươi cho lão tử nguyện ý giả trang, nhìn thấy nương tử của ta bị hắn đánh trúng, trong lòng ta thấy tốt sao? Nhưng nữ nhân này quá tự tin, chưa bao giờ cho lão tử cơ hội ra tay, nếu nàng đã cố gắng xông lên thì ta chỉ có thể đứng sau lưng nàng. Còn nữa, đừng đổ hết lên đầu bổn vương. Lần này chính các ngươi đã phá kết giới, nếu không phải do các ngươi thì thực lực của ta sao có thể khôi phục ban đầu. Nói đi nói lại toàn bộ đều là do các ngươi gieo gió gặt bão, xứng đáng. Thiên duật giả nhếch môi cười lạnh, tức giận vung tay lên, Long Nham bị trúng một quyền đập vào vách núi, khốn khổ rơi xuống đất. Yêu run rẩy đứng lên, nhìn Yêu Vũ Mị đang ngồi xếp bằng sau lưng thiên duật giả, lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com. Hôm nay, chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối không buông tha cho ngươi, Yêu Vũ Mị, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hắc Ám Long, hôm nay dù là dùng hết sức lực cuối cùng, cũng phải giết chết nó, giết chết. Hắc Ám Long hú dài một tiếng, nhanh chóng nhảy lên, không có bất kỳ ý kiến gì, phóng về phía Yêu Vũ Mị. Thiên duật giả hừ lạnh, Kim Long, giao cho ngươi. Vâng, chủ nhân, Di Ọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo hưng phấn, phút chốc xông ra từ phía sau thiên duật giả. Kim Long nhìn Hắc Ám Long tỏa khí đen ngòm, ánh mắt hiện lên vẻ miệt thị. Thân mình nó chớp lóe, nháy mắt từ đầu tới đuôi đổi khác hẳn. Yêu nhìn rõ nguyên hình của Kim Long hoàn toàn trợn trắng mắt, nhìn thấy Long Lân cả người lóng lánh ánh sáng rực rỡ, nhất thời há hốc miệng, thật lâu sau cũng không khép lại được. Ngươi là thần thú thượng cổ Thiên Vũ Bá Long. Bá Long lắc lư cả người, kiêu ngạo bay lên, nhìn xuống Hắc Ám Long. Loại như ngươi còn không tính là bò sát, lại dám gào rú trước mắt bản vương. Thiên Vũ Bá Long, thủ lĩnh Long tộc, ai có thể ngờ bá chủ này lại cam tâm ở lại bên cạnh thiên duật giả làm người chăn ngựa, lại càng không thể tưởng tượng được Kim Long không có tiếng tăm gì lại chính là thủ lĩnh Long tộc. Tình hình trước mắt quá mức chấn động khiến Yêu lảo đảo quỳ xuống đất, chấn động tới Hắc Ám Long đầu tiên, nó đã trốn vào không gian linh thú. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc các ngươi. Giết ta đi, Yêu điên cuồng cười lớn, gương mặt vặn vẹo. Nhưng điệu cười này ở trong mắt Yêu Vũ Mị lại cảm thấy hắn đã nhìn thấu bi thương của vạn vật thế gian. Đối mặt với hắn, trong lòng nàng cũng cảm thấy khổ sở, do dự một chút, Yêu Vũ Mị bước tới bên cạnh Yêu, lại bị Thiên Duật Giả giơ tay ngăn lại. Nàng muốn làm gì? Hắn là ca ca của ta. Chỉ một câu vừa đủ, nói ra quá nhiều cũng không có ích gì. Thiên Duật Giả nhìn khuôn mặt điên cuồng của hắn, do dự nói. Nàng đứng ở chỗ này là được, hắn, nàng không cần đi sang đó. Cách chương.